Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 558, Lý Thái phổ biến tám đầu tân chính. Lúc này ở tòa mọi người, thật sự có một điểm không hiểu Lô Vạn Đạt ý tứ. Thậm chí có người hoài nghi Lô Vạn Đạt, mới vừa nói căn bản cũng không phải lời nói tự đáy lòng. Chỉ là vì là lần thứ hai thăm dò đang ngồi mọi người. Có hay không quyết tâm cùng Lô Gia đứng ở một cái chiến tuyến bên trên. Đến đối kháng Yến Vương Lý Thái. Vì lẽ đó bọn họ tiếp nhận liên danh sách. Do dự không quyết định. Không biết là có hay không nên. Ký lên chính mình tên. Bởi vì một khi chính mình biết sai ý. Chờ đợi chính mình chính là các phương diện chèn ép. Thậm chí có thể làm cho mình gia tộc triệt để ở Yến Vân Thập Lục Châu biến mất. Đây cũng là Lô Vạn Đạt muốn hiệu quả. Chỉ có như vậy mới có thể thấy được. Đang ngồi người chính thức tâm ý. Miễn cho bọn họ lên tiếng phụ họa làm cỏ đầu tường. Thế nào? Khó nói các vị không biết lựa chọn như thế nào. Đã như vậy, vậy ta liền theo vốn có liên danh sắc làm chuẩn. Đem hắn báo cho Yến Vương Điện Hạ. Lô Vạn Đạt lấy ra nguyên lai liên danh sách, nói với mọi người nói: chủ công, đại ca ta đã đem sở hữu thế gia toàn không triệu tập đến cùng một nơi, bây giờ đang tại thám thính trong lòng bọn họ chính thức suy nghĩ. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái nói: xem ra cũng là thời điểm để chúng ta làm chút gì. Lập tức truyền lệnh các châu phủ dán bảng cáo thị, đem tân chính nội dung công bố với chúng, đồng thời phái người đi khắp hang cùng ngõ hẻm đánh chiêng thông chi, để những cái không biết chữ bách tính cũng biết bản vương tân chính. Lý Thái đối với Hàn Chí nói. Hàn Chí đứng dậy hướng về Lý Thái rõ một tiếng, liền xoay người đi vào sắp xếp. Bây giờ liên quan với tư pháp liên quan đến công tác, toàn bộ giao cho Hàn Chí phụ trách. Lý Thái chuẩn bị để Hàn Chí nhậm chức Yến Quốc Tư Pháp Thượng Thư chức, tin tưởng dựa vào Hàn Chí pháp ra tư tưởng, nhất định có thể mang toàn bộ Yến Quốc pháp chế triệt để mà phổ biến quán triệt. Yến Vương Điện Hạ, ngoại lai một cái tự xưng gọi là Châu Phượng Xí người muốn gặp Yến Vương Điện Hạ. Có người đi tới phủ thứ sử chính đường đối với Lý Thái nói: chúng ta tài chính thượng thư đến, đây chính là chúng ta tương lai Yến Quốc thần tài, các vị theo bản vương cùng đi ra ngoài nghênh tiếp làm sao? Nghe được Châu Phượng Xí đến, Lý Thái cười nói với mọi người nói: vì sao Châu Phượng Xí đến? Lý Thái muốn đích thân ra nghênh đón. Theo lý mà nói cái này Châu Phượng Xí chẳng qua là Lý Thái gia thần mà thôi, căn bản không cần phải cần Lý Thái tự mình ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Thế nhưng cái này Châu Phượng Xí thế nhưng là sớm nhất tùy tùng Lý Thái. Vì là Lý Thái hôm nay lập xuống công lao hãn mã, vì lẽ đó Lý Thái tự mình nghênh tiếp cũng không quá đáng. Thế nhưng là Châu Phượng Xí tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái dĩ nhiên tự mình đến đây nghênh tiếp chính mình. Điều này làm cho Châu Phượng Xí không khỏi vạn phần kích động, trực tiếp quỳ gối Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái hành lễ nói: thuộc hạ Châu Phượng Xí, cho chủ công chào, để chủ công tự mình đón lấy. Cái này thật sự là triết sát Châu Phượng Xí. Lý Thái vội vàng đưa tay, đem Châu Phượng Xí nâng đỡ. Sau đó cười đối với Chu Phượng nói là nói: ngươi có thể tưởng tượng giết bản vương. Lý Thái sau khi nói xong, liền đưa tay cầm lấy Châu Phượng Xí, trực tiếp hướng về phủ thứ sử bên trong đi đến. Đi tới chính đường bên trong, Lý Thái làm người vì là Châu Phượng Xí đưa đến ghế dựa ngồi xuống. Lý Thái mở miệng nói: lần này đối xử với ngươi từ Trường An Thành điều đến U Châu Thành, chính là vì thực hiện bản vương ngày đó đối với ngươi lời hứa. Bây giờ bản vương đã là cái này Yến Quốc quốc vương, có quyền tổ kiến chính mình tiểu triều đình. Ngươi Châu Phượng Xí liền nhậm chức bản vương tài chính thượng thư đi. tiểu nhân chẳng qua là một cái tiện tịch thương nhân mà thôi. Có tài cán gì nhậm chức Yến quốc như vậy, chức vị quan trọng? Châu Phượng Xí vội vàng đứng dậy đối với Lý Thái nói, nếu như ngươi không có tư cách nhậm chức cái này tài vụ thượng thư, phòng trừng đang ngồi mọi người liền càng không có người có tư cách này. Chúng ta ăn uống chi phí đều là thông qua ngươi vì chúng ta mang đến. Khó nói ngươi cảm thấy chuyện này khổ cực, không muốn làm hay sao? Lý Thái cười đối với Châu Phượng Xí nói, chủ công nói là chuyện này, phục vụ cho mọi người vì là chủ công tận trung, đây là ta Châu Phượng Xí vô thượng vinh quang. Châu Phượng Xí vội vàng đối với Lý Thái nói, đã như vậy, cái này tài chính thượng thư chức vụ liền về ngươi sở hữu. Lý Thái cười to đối với Châu Phượng Xí nói, nếu chủ công tin tưởng ta Châu Phượng Xí, vậy ta Châu Phượng Xí tất nhiên sẽ không để cho chủ công thất vọng. Tất nhiên sẽ đem ta Yến quốc tài chính quản lý ngay ngắn rõ ràng. Châu Phượng Xí đứng dậy hướng về Lý Thái thi lễ nói. Sáng sớm ngày thứ hai, các châu phủ liền dán yết bảng văn, bảng cáo thị bên trong sáng tỏ đưa ra Lý Thái tân chính 8 cái nội dung. Đầu thứ nhất chính là thổ địa quốc hữu chế, khiến Yến quốc cảnh nội sở hữu châu phủ nhất định phải ở quy định thời gian bên trong đem sở hữu thổ địa trượng lượng thống kê. Điều thứ hai chính là bất kỳ tư nhân không được nắm giữ bất kỳ hình thức vũ trang, ngày quy định bên trong nhất định phải sắp hiện ra có vũ trang giải tán, người vi phạm theo mưu phản luận xử. Điều thứ ba điểm chính là tiến hành toàn quốc hộ khẩu tổng điều tra. Các châu phủ nhất định phải đem sở hữu ở lại nhân khẩu cùng lâm thời nhân khẩu tiến hành đăng ký tạo sách. Điều thứ tư chính là kiến lập ngân hàng. Mỗi tòa châu quận bên trong nhất định phải nắm giữ một gian Yến quốc ngân hàng. Ở U Châu Thành thiết lập Yến quốc tổng hành, sở hữu địa phương tài chính nhất định phải tồn vào ngân hàng bên trong. Đầu thứ năm chính là thành lập trường học. Trường học chia làm tiểu học, trung học hai loại. Sở hữu vừa độ tuổi nhi đồng không phân quý tiện, nhất định phải tới trường học học tập. Thứ sáu đầu chính là thành lập bệnh viện. Ở mỗi tòa châu phủ, nhất định phải đều có bệnh viện tồn tại. Người bệnh không phân cao đê quý tiện, toàn bộ đối xử bình đẳng. Thứ sáu đầu chính là thủ tiêu tiện tịch. Sở hữu Yến quốc bên trong bách tính không phân sĩ nông công thương, tất cả mọi người bình đẳng. Thứ bảy đầu chính là thương nghiệp tự do hóa. Bất kỳ người nào chỉ cần châu phủ đăng ký, giao nộp tương ứng tiền thuế, liền có thể lấy được tự do buôn bán quyền. Điều thứ tám chính là cấm đoán nhân khẩu mua bán. Như phát hiện có buôn người sự kiện, người trong cuộc phán trảm lập quyết. Cái này tám cái tân chính nội dung, giống như âm thanh sấm sét giữa trời quang, ở toàn bộ Yến quốc dẫn lên có tính chấn động oanh động. Bất quá mọi người đối với cái này tân chính cái nhìn, nhưng hai bên đều không cùng. Có người nói Lý Thái bôi nhọ tổ tông phép tắc, có người nói Lý Thái tân chính là huệ nước huệ dân trị quốc lương sách. Mà những cái thế gia đại tộc lúc này lại càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hôm qua bọn họ còn mang trong lòng may mắn, tưởng rằng Phạm Dương Lô gia ở chuyện giật gân. Thế nhưng là thời gian qua đi một ngày, toàn bộ Yến Vân thập lục châu liền theo ra tân chính bố cáo. Vậy thì để mọi người không thể không tin tưởng. Hôm qua bọn họ ở Lô Vượng đạt liền danh sách bên trên ký lên chính mình tên. Có người đồng ý phổ biến tân chính, có người nhưng kiên quyết phản đối. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt cũng dán mắt vào Phạm Dương Lô gia, xem bọn họ là có hay không như hôm qua nói tới giống như vậy, quyết định kiên quyết Lý Thái phổ biến tân chính. Bởi vì từ đầu đến cuối đều có người hoài nghi Lô gia ý định ban đầu, cho rằng bọn họ là đang sờ đại gia trong lòng cơ sở, sau đó sẽ lập ra đối kháng Lý Thái cách nào. Dù sao trong lòng mọi người cảm thấy truyền thừa ngàn năm Phạm Dương Lô gia căn bản cũng không có khả năng dễ dàng hướng về Lý Thái cúi đầu. Không thể đem sở hữu gia nghiệp chắp tay nhường cho, mà lúc này quá mức nhất căng thẳng, không gì bằng Công Tôn Bá Niên. Trong tay hắn có một nhánh vô cùng mạnh mẽ tư quân. Đây cũng là hắn vì sao có thể ở U Châu sừng sững không ngã quan trọng, mà bây giờ Lý Thái Tân chính trên minh văn quy định, bất kỳ người nào không được nắm giữ bất kỳ hình thức tư quân. Nói cách khác, Công Tôn Bá Niên chỗ ỷ lại tư quân thực sự bị ngay tại chỗ giải tán, nhưng đây cũng là Công Tôn Bá Niên vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Vì lẽ đó Công Tôn Bá Niên cuối cùng quyết định chuẩn bị bí qua hóa liều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?